Vụ bê bối ở sông Kiêu Quan, chương 29, tình nhân trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À nóng quá đi mất, gần đến kỳ mạt phục cây quạt của Yongha càng được sử dụng nhiều hơn, phe phẩy như cá gặp nước. Trời nóng đến mức các nho sinh khi ở trong thanh trai chẳng ai thèm để ý đến thể diện nữa, đồng phục cất hết trong phòng, quần dài áo khoác cũng không buồn thắt, đôi khi còn có người để lộ ra trần nữa. Xét ra chỉ còn Yoon-hee và Sun-jun là hai người vừa đổ mồ hôi đầm đìa vừa cố giữ y phục chỉnh tề mà thôi. Như muốn ỏi người biết mạt phục là gì, thời tiết mỗi ngày một nóng hơn. Nhưng nhờ vậy mà hôm nay nho sinh Sung Ki-u-kwan được hưởng một ngày nghỉ hiếm có. Tứ nhân bang quyết định tới bên bờ sông ngắm hoa theo như đề nghị mà Yongha đã lải nhải từ nhiều ngày trước đây. Ban đầu chỉ là nhóm 4 người, rồi vì cái miệng hênh hoang của Yongha mà tăng thêm vài ba người, đến cuối cùng thì số người cùng họ đi chơi đã tăng lên đến con số hàng chục. Họ mang theo số dưa hấu nho sinh nào cũng được phát vào ngày mạt phục kèm theo số rượu mà cả nhóm đã chung tiền mua. Ngoài ra còn có số thức ăn mà đại tư thành lệnh cho nhà ăn chuẩn bị cùng vài chai bộc được phái đi theo để mang vác số thức ăn đó nữa. Quy mô của chuyến đi chơi nhanh chóng trở nên hoành tráng hơn dự định ban đầu rất nhiều. Yoon-hee cũng đường đường chính chính góp tiền như mọi người. Nhờ công việc chép sách Yongha giới thiệu và mối viết văn tự ấy buổi hôn lễ cô kiếm được không ít trong thời gian vừa qua. Đây là khoảng thời gian cô cảm thấy mình sống đầy đủ nhất từ trước đến giờ, nên chuyện phải góp tiền không hề khiến Yoon-hee lo lắng. Nếu như nói về chuyện chơi bời, Yongha là người thích thú hơn cả, hắn liên tục chạy tới chạy lui, tám chuyện với hết người này đến người kia. Yoon-hee lại cực kỳ hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô được đến thung lũng Hưng Đức nơi trước giờ chỉ được nghe qua lời kể của mọi người. Sun-jun và Chae-sin thì chia nhau thong thả, người đi trước người đi sau Yoon-hee. Và dĩ nhiên, hai bên đường họ diễu qua, không thiếu các thiếu nữ trong vùng đứng ngồi không yên. Đoàn người men theo con đường phía đông phán thôn hồi lâu mới bắt đầu tiến vào chân núi. Đường đi vẫn còn dài, nhưng dưới chân họ đã được trải đầy cánh hoa. Những rặng liễu xanh mướt hai bên đường càng lúc càng dày hơn, giúp họ hoàn toàn quên đi cái nóng. Đôi khi có một vài người cao hứng cất tiếng hát, khiến bầu không khí càng thêm rộn ràng vui vẻ. Rồi hai bên đường họ đi mở ra một biển màu xanh lục. Sau khi dùng quạt che bớt ánh sáng chói mắt, họ mới nhận ra bên cạnh mình là san sát những cây dâu. Mấy phụ nữ nhà nông vừa ngồi nghỉ dưới bóng mát gốc dâu, vừa ngắm các nho sinh Sung Ki-u-kwan đi qua cười khúc kha khúc khích. Ngón tay họ không ngần ngại mà chỉ thẳng vào nhóm, Thủy Diện Tứ Nhân Bang, nhóm nho sinh nổi bật nhất trong đoàn người. Cả những cơn gió thổi qua người mấy nho sinh ấy dường như cũng khác những cơn gió đang thổi qua đám lá dâu chỗ họ ngồi. Những nho sinh suốt ngày vùi đầu trong sách vở, khó khăn lắm mới rảnh rang ra ngoài hít thở chút không khí tự nhiên tươi mát, trong mắt những người phụ nữ này, đều là những công tử quý tộc tốt số sống sung sướng ngay từ khi lọt lòng. Sau khi băng qua vạt biển xanh thẳm, trước mặt các nho sinh hiện ra cả một hồ sen lớn, đẹp tựa tuyệt cảnh trần gian. Bên cạnh hồ sen còn có một tòa lâu đài tráng lệ. Trong khi những người khác đang trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp của sen, chỉ mình Yoon-hee là không có tâm trí nào thưởng ngoạn cảnh đẹp đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sen khiến cô liên tưởng đến một cô gái khác, nhìn ánh mắt của Sun-jun nhìn sen cũng khiến cô thấy ghen. Trên mặt hồ, giữa những đóa sen có một chiếc thuyền nhỏ. Một cô bé đang cặm cụi hái hạt sen, mặt dính đầy bùn. Ánh mắt của Yoon-hee dừng lại ở hình ảnh đó. Không biết số hạt sen cô bé ấy hái sẽ đi đâu nhỉ? Chắc chắn là không phải để cô bé ăn rồi. Giọng nói đầy cảm thông ấy là của Sun-jun. Hóa ra không phải chàng đang ngắm hoa, mà đang nhìn cô bé ấy sao? Tự nhiên Yoon-hee cảm thấy vui. Cô trả lời chàng, muốn biết số hạt sen ấy sẽ đi đâu, phải tìm hiểu xem hồ sen này là của ai đã. Giọng nói và tấm lòng Yoon-hee còn hay và đẹp hơn bất kỳ bài ca cảnh đẹp nào. Sun-jun lại tiếp tục gợi chuyện, không biết tòa lâu đài tráng lệ kia để cho ai nghỉ nhỉ? Chắc không phải để cho cơ thể đang mệt nhoài của cô bé kia rồi. Nghe Sun-jun nói, Yoon-hee thầm mỉm cười, rồi lại trả lời. Muốn biết ai sẽ nghỉ ở tòa lâu đài đó, trước hết phải tìm hiểu xem người dân đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi để dựng lên nó đã. Đột nhiên, có ai đó giáng một cú thật mạnh không nề nang vào sau gáy Sun-jun và Yoon-hee. Hai cái tên tiểu tử này, vừa thôi, sợ người ta không biết mình là nho sinh Sung Ki-u-kwan hay sao mà ra tới đây rồi còn tỏ vẻ. Nghe hai người nói chuyện chả khác gì nam thanh nữ tú tán tỉnh nhau theo kiểu ngắm sen rồi tức cảnh sinh tình vậy, chậc chậc. Hai người quay lại thì thấy Chae-sin đang nhìn họ với ánh mắt khó chịu. Chae-sin biết rõ Yoon-hee và Sun-jun, nên gã mới đùa kiểu này. Tuy trò chuyện với nhau như thế, nhưng rõ ràng hai người không thể hiểu được những suy nghĩ sâu trong lòng nhau. Yong Ha bước đến bên cạnh Chae Sin, chỉ tay về phía một đám mây trên trời và nói. Nhìn đám mây kia kìa, có người gọi đám mây ấy là kẻ gian thần vì dám che đi mặt trời và mặt trăng, cũng có người xem nó là kẻ mang mưa đến. Nhưng đối với dân thường hay quý tộc thậm chí cả nhà vua, đám mây ấy cũng chỉ là một đám mây mà thôi. Đôi khi chúng ta phải biết hưởng thụ từng điều nhỏ nhất của cuộc sống với suy nghĩ đơn giản nhất. Hôm nay, hoa sen cũng chỉ là hoa sen mà thôi. Yoon Hee cười thật tươi, biết đến khi nào cô mới có thể ngắm nhìn lại tuyệt cảnh này. Khi mùa hè trôi qua cảnh vật sẽ thay đổi, nhưng thật ra, nếu không tranh thủ được thời gian như hôm nay, thì dù mùa hè có rực rỡ thế nào cũng chỉ ngập chìm trong sách vở mà thôi. Yoon Hee không muốn vì những suy nghĩ không vui mà bỏ lỡ cơ hội ngắm cảnh này để rồi sau phải hối hận. Những đóa sen kia có tội tình gì đâu, hơn nữa chưa biết chừng sẽ chẳng bao giờ cô được ngắm sen cùng những con người này nữa. Bốn người vừa cười đùa, vừa đi sâu vào con đường trong hẻm núi. Nhóm nho sinh đi thêm một đoạn rồi dừng lại, bắt đầu dỡ đồ ngay dưới một thác nước tuyệt đẹp. Gần thác nước có rất nhiều tán cây tỏa bóng mát, còn có những tảng đá lớn phẳng lì. Vài nho sinh không chờ lâu hơn được nữa, vội vàng xắn gấu quần ngâm chân xuống suối. Họ cũng ngâm cả dưa hấu xuống luôn, một nhóm khác thì bận rộn lo chuẩn bị thức ăn và rượu thịt. Chae Sin gạt đám người ồn ào sang một bên, leo lên giành lấy một phiến đá to. Rồi gã cởi nón treo lên cành cây gần đó, dùng hai cánh tay kê làm gối, nằm dài nhìn trời mây. Một nho sinh cầm theo bình rượu đến mời Chae Sin và nói. Kiệt ngao huynh đến đây để ngủ sao? Chae Sin không nói gì, chỉ hơi nhòm người ngồi dậy đón lấy ly rượu uống một hơi rồi trả lại. Nho sinh đó rót tiếp rượu chuyển sang cho Yoon Hee. Đại vật chúc mừng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu qua được kỳ yết thánh văn khoa từ hồi rồi mà giờ tôi mới chúc mừng được. Thế là kỳ sơ thí đại khoa coi như cũng xong luôn nhỉ. Sau khi đón lấy ly rượu và uống cạn, Yoon Hee trả lời. Vâng, cảm ơn huynh. Dài làng thì chẳng ai ngạc nhiên, nhưng thành tích của cậu đúng là nằm ngoài dự liệu. Qua được kỳ sơ thí xem như qua được một ngọn núi lớn rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi vào sông Kiêu Quan đã 2 năm rồi mà chưa từng được tham gia yết thánh văn khoa, cả biệt thí cũng chưa qua được lần nào nữa là do tôi may mắn thôi. Đề thi lại ra chúng phần tôi đã học. Ngay sau khi nho sinh đó cười lớn bỏ sang chỗ khác, Chae Sin vẫn nhắm nghiền mắt đưa chân thúc vào vai Yoon Hee. Gì vậy, chẳng có gì, huynh đá người ta rồi lại nói chẳng có gì là sao? Dù thế nào đi chăng nữa, ngươi vẫn kém xa ta. Chấm, sao, huynh nói gì cơ, ta cũng đã qua kỳ sơ thí đại khoa từ rất lâu rồi. Thì có ai nói gì huynh đâu, Chae Sin lại dùng chân thúc vào hông Yoon Hee, rồi gã xoay người nằm nghiêng, quay lưng lại với Yoon Hee, nói tiếp. Nhớ cho rõ, ngươi cứ thử thi đỗ rồi ra khỏi trường trước ta xem. Ta sẽ đuổi theo để bắt nạt ngươi cho đến hết đời. Kiệt ngao huynh đâu cần giữ chân tôi làm gì, huynh cứ chăm chỉ học là được rồi mà. Tên nhóc này, ta dạo này cũng có đọc sách đàng hoàng mà. Sao tự dưng lại lắp bắp chẳng giống Chae Sin thường ngày chút nào cả. Yoon Hee nhìn gã mỉm cười, Chae Sin cũng lấy tay che mặt như muốn giấu đi nụ cười. Một nho sinh khác lại cầm theo bình rượu đến mời họ. Cứ liên tục như vậy, Yoon Hee bắt đầu thấy lo. Cô biết rượu là thứ nguy hiểm đến mức nào, và đã từng có kinh nghiệm đau thương về chuyện này. Thấy Yoon Hee cầm ly rượu ngập ngừng không dám từ chối, Chae Sin ngồi bật dậy, giằng lấy ly rượu khỏi tay cô. Rồi gã quay sang quát nho sinh đã mời cô, rượu gì mà cứ vác đến như thác nước chảy không ngừng thế hả? Đừng có cho tên nhóc này uống nữa, phí lắm, hầy, đại vật đã cố để dành tiền tham gia với chúng ta rồi mà. Đến đây ngắm cảnh tắm suối chứ có phải tắm rượu đâu. Tên nhóc này hết uống nổi rồi. Sau khi đuổi nho sinh kia đi, Chae Sin quay sang lớn tiếng đe dọa Yoon Hee như thể cố tình cho cả những người xung quanh nghe thấy. Người cứ thử uống thêm một giọt rượu nào nữa xem, đừng tưởng ta sẽ vác người về tận phòng một lần nữa. Ta sẽ chọn đoạn suối sâu nhất rồi ném ngươi xuống, cứ biết thế đi. Gã lại nằm xuống, quay lưng về phía Yoon Hee, vì sợ Chae Sin nên không ai dám mang rượu đến mời Yoon Hee nữa. Lúc này Sun Jun mới tới ngồi xuống cạnh họ sau khi bị một đám nho sinh vây lấy hỏi chuyện. Chàng cũng cởi nón ra treo lên cây. Sun Jun còn lấy nón của Yoon Hee treo cạnh nón mình. Giống như những người khác, Sun Jun bắt đầu tháo giày, xắn gấu quần lên và ngâm chân xuống suối. Đôi chân trắng trẻo chưa từng bị ánh nắng chạm đến của chàng ánh lên trong làn nước óng ánh lạ kỳ. Cậu cũng thả chân xuống nước thử xem. Yoon-hee bối rối, vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Cô không thể để lộ hai bàn chân nhỏ nhắn của mình được. Hơn nữa, nhìn lớp lông đen trên chân run run, Yoon-hee lại càng không có dũng khí đưa hai cẳng chân nhẵn nhụi của mình ra. Cô chỉ yên lặng ngồi bó gối bên cạnh. Run run khẽ liếc nhìn Yoon-hee. Ánh nắng chiếu xuống nước rồi phản chiếu lên khiến khuôn mặt cô sáng lấp lánh. Không chỉ da mặt mà cả đôi mắt cô cũng rất trong. Thật kỳ lạ, như thể đại vật không phải là đàn ông, mà cũng không phải là phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng một hòn đá bay sượt qua giữa Sun Jun và Yoon-hee rồi rơi tõm xuống nước. Hòn đá làm nước bắn lên khắp mặt mũi và quần áo của hai người rồi chìm nghỉm. Là Jae-shin, Yong-ha quan sát cả ba từ nãy quay sang thì thầm với vài nho sinh khác. Có vẻ như họ đang âm mưu, chuyện gì đó, sau đó cả nhóm hừng hực khí thế xắn tay áo lên tiến đến vây lấy Jae-shin đang nằm trên tảng đá. Ngay giây phút này, họ đã lấy hết lá gan của mình gửi cho Kim Quy đem xuống Long Cung rồi. Các ngươi làm gì vậy? Jae-shin thậm chí không có thời gian để nổi nóng. Tay chân gã đều bị nhấc bổng lên, rồi họ khiêng gã đến gần thác nước. Sau khi đung đưa vài lần lấy đà, nhóm nho sinh ném thẳng gã xuống đáy suối sâu. Khi Jae-shin rơi xuống, nước bắn lên cao tới mức tưởng như dòng suối đang tung hô vạn tuế. Tiếng cười giòn giã của các nho sinh vang khắp thung lũng. Bị rơi xuống nước với bộ quần áo lùng nhùng, sau một hồi loay hoay, khó khăn lắm Jae-shin mới đứng lên được. Kẻ nào dám ném ta xuống nước, các ngươi chết chắc rồi. Nhưng khi ấy nhóm nho sinh đã chạy đi tìm nạn nhân tiếp theo. Chính là Sun Jun, người đang im lặng ngâm chân xuống dòng suối. Nhóm nho sinh không nề nang gì ném thẳng chàng xuống ngay bên cạnh Jae-shin. Làn nước ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của chàng. Cả thung lũng rúng động vì tiếng vỗ tay reo hò. Nhóm nho sinh nọ lại càng được thể quay sang Yoon-hee. Lần này lớn chuyện thật rồi. Không được đụng đến đại vật. Đừng có nén tên nhóc đó xuống. Yoon-hee vừa đứng lên định bỏ chạy thoát thân thì có hai người đồng thanh la lên. Nhóm nho sinh giật mình khựng lại quay sang nhìn Yong-ha và Jae-shin. Cả hai đang trao nhau ánh mắt khó hiểu. Jae-shin lên tiếng trước. Đừng đụng vào tên nhóc ôm yếu đó. Đến đêm lại ho khù khụ chỉ có bọn ta là chịu khổ thôi. Giờ thì đến lượt các người. Nói rồi gã leo lên bờ, mắt đỏ hoe giận dữ, hai tay gã tóm cổ hai nho sinh gần nhất đẩy ngay xuống nước. Những nho sinh bị ném xuống nước lại tiếp tục leo lên tìm nạn nhân tiếp theo của mình. Yong-ha cũng không trốn được lâu, hắn bị Jae-shin ném xuống mép nước. Giữa đám ồn ào náo nhiệt ấy, Sun Jun im lặng leo lên bờ, đưa mắt ra hiệu cho Yoon-hee. Chàng muốn cô đi theo chàng. Ban đầu Yoon-hee giật mình rồi ngập ngừng giây lát cảnh giác vì sợ chàng sẽ lôi cô xuống nước. Trước kia có vài lần Sun Jun cũng trở thành người nghịch ngợm và thích đùa không kém gì những nho sinh khác. Nhưng lần này thì hình như không phải thế. Sun Jun để nguyên quần áo ướt đẫm, bắt đầu leo lên đỉnh thác nước. Yoon-hee cũng thận trọng bám vào những tảng đá lớn đi theo chàng. Phía trên này không có tiếng nước đổ, nên yên tĩnh hơn rất nhiều, mấy nhánh cây xung quanh cũng tỏa bóng lớn hơn. Sao huynh lại lên đây? Mọi người ai cũng đang thả mình dưới nước, ít nhất cậu cũng nên ngâm chân một chút rồi hẵng đi. Ở đây không có ai, không sao đâu, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Yoon-hee ghen tị với họ lắm chứ. Cô cũng muốn cởi hết mấy lớp quần áo trên người nhảy xuống làn nước mát. Cô ước gì mình không phải là con gái. Sun Jun quay lưng lại với Yoon-hee, cởi chiếc áo khoác đẫm nước ra vắt mạnh. Yoon-hee ngập ngừng, rồi không thấy Sun Jun quay đầu lại, cô cũng an tâm cởi giày ra, nhúng hai bàn chân xuống nước. Cảm giác mát lạnh đến tận xương. Yoon-hee khẽ xắn quần lên rồi ngâm cả hai bắp chân xuống nước. Như thể có khí mát lan từ đầu ngón chân đến xương sống, rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu Yoon-hee. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sun Jun cởi cả áo khoác ngắn và quần dài ra rũ mạnh, sau đó trải chúng lên một tảng đá lớn, ngay bên cạnh áo khoác dài. Chàng cũng tháo búi tóc ra rồi bước xuống nước cúi người gội đầu. Yoon-hee vô tình quay đầu lại nhìn chàng thì một chút nữa ngạt thở và bất ngờ. Cặp mông rắn chắc của Sun Jun đang chĩa thẳng về phía cô. Chàng còn mặc nguyên quần trong nên vẫn còn che hết da thịt nhưng chiếc quần bị ướt bám dính vào người, vậy nên cơ thể của Sun Jun lúc này càng khó nói hơn, mà khoan đã, nếu vậy, ngay thời điểm này, mặt trước của cặp mông kia sẽ như thế nào? Yoon-hee bật ra một tiếng thét trong câm lặng. Dường như những chú chim không tên ở gần đó nghe được tiếng thét của cô, bắt đầu hót vang cả một góc thung lũng. Tại sao Yoon-hee lại không nhớ ra, lúc này đang là mùa hè, lại còn là kỳ mạt phục nên Sun Jun chỉ mặc một chiếc quần mỏng bên trong cơ chứ? chỉ có cô vì muốn che đậy thân phận nữ nhi nên mới mặc thêm một lớp nữa. Những người đàn ông bình thường, dĩ nhiên không giống cô rồi. Mà, những người đàn ông bình thường không mặc giống cô, nói vậy, dưới thác dưới kia, phải có đến hàng chục cặp mông đang phô diễn rồi. Yoon-hee thấy choáng váng. Nếu cô phải nhìn hàng chục cặp mông đàn ông, dù chỉ là gián tiếp thì dù có bị gọi là tiện nữ lăng loàn nhất dâu Seon cô cũng không thể biện minh gì được. Phải bình tĩnh lại, ngay thời điểm này, mấy cặp mông ấy vẫn chưa xuất hiện. Nhất định sẽ có cách, không có gì phải lo lắng. Chỉ cần ở lì trên đây cho đến khi đám người dưới kia mặc lại quần áo chỉnh tề là được. Chê xin giành lấy quả dưa lớn nhất mang đến chỗ Sunjun và Yoon-hee. Đang làm gì ở đây vậy? Ăn dưa thôi. Ngươi làm trò gì vậy hả? Nói rồi Chê Xin nhảy xuống nước chạy đến chỗ Sunjun. Giơ chân nhắm ngay mông Sunjun đạp thật mạnh. Sunjun đang cúi người gội đầu thì bị đòn bất ngờ, ngã nhào xuống nước. Ngươi chổng mông đi đâu vậy hả? Này, ngươi nhìn thấy rồi à? Sau khi hỏi Yoon-hee, Chê Xin vừa nổi cáu vừa lội bì bõm lên bờ. Gã chuyển quả dưa như muốn ném nó vào tay Yoon-hee. Sunjun bị bỏ mặc với mái tóc xõa ướt sũng, đứng lên nói. Kiệt ngao sư huynh đùa kiểu gì nguy hiểm vậy? Chê Xin giả lãng, trả lời với giọng bình thản. Người đã là nho sinh rồi, sao lại tùy tiện phô da thịt của mình ra cho người lạ xem như thế? Rõ ràng huynh không có tư cách gì để nói câu đó mà. Yoon-hee phải cố kìm để không bật ra câu nói đó, mắt cô dán chặt vào quả dưa. Tiếng Sunjun bì bõm bước ra khỏi dòng nước càng lúc càng gần hơn. Chàng mặc lại chiếc quần và áo khoác ngắn còn đang ẩm nước rồi ngồi xuống đối diện Yoon-hee. Ánh mắt Sunjun vô tình lướt qua đôi bàn chân đang ngâm trong nước của Yoon-hee. Thật kỳ lạ, đàn ông 19 tuổi có người đã làm cha, nhưng sao trông đại vật thật nhỏ bé, đặc biệt là bàn tay và bàn chân, có lẽ cậu ấy xấu hổ vì điều này nên luôn tìm cách giấu chúng đi chăng? Tim Sunjun bắt đầu đập mạnh, chỉ nhìn thấy đôi chân trần của Yoon-hee thôi mà những ham muốn trong chàng đã trỗi dậy đến mức này. Sunjun thật sự không biết mình đang bước trên con đường gì nữa. Chê Xin ngồi cạnh Yoon-hee, dùng tay bổ đôi quả dưa hấu, rồi tách ra thành miếng nhỏ, đưa cho Yoon-hee. Thịt quả có màu đỏ tươi, miếng dưa mà lần đầu tiên Yoon-hee được ăn trong đời, rất ngọt. Nhưng ăn món này chẳng dễ dàng chút nào, càng ăn thì hai bên má và cằm càng dính nhiều nước quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều, món dưa này cũng giống như đôi bàn chân đang ngâm nước của Yoon-hee, khiến cô cảm thấy mát lạnh đến tận xương tủy. Trong một thời gian ngắn, Yoon-hee quên cả chuyện bây giờ đang là mùa hè. Những cánh anh đào từ đâu rơi xuống như mưa, vây lấy họ. Nơi họ đang ngồi bỗng chốc biến thành, đào nguyên tiên cảnh, bỗng dưng mây đen kéo đến. Vừa nãy nắng còn chiếu trên đầu họ, mà giờ chỉ trong thoáng chốc mây đen đã che kín mọi thứ. Có lẽ là một cơn mưa rào bất chợt, ba người ăn xong dưa cùng lúc ngẩng đầu nhìn trời. Chết tiệt, chẳng trách mới sớm ra đã nóng muốn chết. Mau về thôi, tuy chỉ là mưa rào, nhưng đang ở ngay thác nước thế này thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Chê Xin lào bào đứng dậy, đi đến bên thác nước. Đám nho sinh bên dưới vẫn chưa hay biết gì, còn đang chơi đùa vui vẻ. Có người say bí thì có người tụm năm tụm bảy chơi trò ứng đáp thơ văn, còn có vài người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đang vật nhau dưới dòng suối. Này, trời sắp mưa rồi, tính sao đây? Tiếng la của Chê Xin hòa vào dòng nước rồi tan đi, chẳng ai ở bên dưới nghe thấy gì cả. Ngay lúc đó những giọt mưa nặng trĩu cũng bắt đầu rơi xuống. Chết tiệt, để ta chạy xuống đó trước xem thế nào. Hai người cũng lo mà xuống theo đi. Trước khi Chê Xin kịp leo xuống thì nước trên trời đã đổ xuống ào ào. Sunjun mặc nốt áo khoác còn Yoon-hee thì vội vàng xỏ giày vào chân. Giày ướt sũng, lại thêm đang sốt ruột, Yoon-hee xỏ mãi mà vẫn không đút được chân vào giày. Từ phía dưới chân thác vọng lên tiếng la, dọn dẹp đại khái thôi, mau rời khỏi chỗ này thôi. Sunjun nhìn Yoon-hee với ánh mắt lo lắng, nếu bị mắc mưa thì người khốn đốn nhất sẽ là Yoon-hee. Nhưng trong hoàn cảnh này, chàng không biết phải làm gì cả. Sunjun không nghĩ đội mưa đi cùng những người đồng hành dưới kia là ý hay, chàng bước thật chậm để chờ Yoon-hee. Đột nhiên búi tóc của Yoon-hee vướng vào thứ gì đó. Một cành cây xà xuống thấp đã mắc vào dây buộc mũ chụp đầu của Yoon-hee. Cô cố gỡ ra, nhưng vì không nhìn được phía sau nên lại càng bị vướng chặt hơn. Khoan đã, để tôi giúp cậu. Sunjun bước lại chỗ cô giữ lấy cành cây. Không cần đâu, tôi gỡ được ngay thôi mà. Cậu đứng yên một lát đi, không lại vướng thêm nữa bây giờ. Giọng nói đầy vẻ sốt ruột của Chê Xin từ dưới vọng lên. Này, ta đang giữ nón của các ngươi đây. Còn nhớ tòa lầu khi nãy chứ? mọi người hẹn tập hợp ở đó, các ngươi cũng mau quay lại đó đi. Tòa lầu à, chúng tôi biết rồi, sẽ đuổi kịp huynh ngay thôi. Sau khi đưa tay chỉ về phía tòa lầu ở xa tỏ ý đã nghe rõ, Sun Jun quay sang giữ lấy búi tóc của Yun Hee. Chàng đưa cả hai cánh tay lên gỡ tóc cho cô nhưng tư thế thì không khác gì đang ôm lấy cô cả. Ngay sau lưng Yun Hee là thác nước nên cô chỉ có thể đứng yên không phản ứng gì. Cô nhìn lên cổ Sun Jun, Yun Hee nhớ lại ngày đầu tiên gặp chàng. Khi ấy cũng đang là mùa hè, và thứ đầu tiên ở chàng mà cô nhìn thấy cũng chính là phần cổ này. Khi ấy Yun Hee đã từng nghĩ rằng giữa cô và chàng là mối nhân duyên, một khi đã quay lưng đi thì sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Cô chưa từng dám tưởng tượng mối nhân duyên ấy còn tiếp tục đến tận lúc này. Khi ấy, Yun Hee cũng không biết rằng mình đã yêu con người này ngay từ khi chỉ mới nhìn thấy cổ chàng, trước cả khi nhìn rõ gương mặt chàng, và ánh mắt tình cảm của chàng nữa. Nước mưa dần làm ướt quần áo của hai người, nhưng bàn tay gỡ sợi dây buộc mũ chụp đầu của Sun Jun lại rất chậm. Càng lúc càng chậm hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yun Hee không muốn quần áo của mình ướt hết nhưng cũng không muốn giục Sun Jun. Cô không hề biết rằng bàn tay chàng lại mềm mại và nhẹ nhàng đến vậy. À, thì ra tóc cũng có thể cảm nhận được điều này. Rồi đột nhiên tay Sun Jun không chuyển động nữa. Tóc Yun Hee vẫn còn đang vướng trên cành cây. Yun Hee ngẩng đầu nhìn lên. Mái tóc bị tung ra lòa xòa cùng với nước mưa chảy trên khuôn mặt chàng. Qua những sợi tóc ấy, ánh mắt của Sun Jun đang hướng về Yun Hee. Rất khác, ánh mắt ấy không phải ánh mắt cô từng nhìn thấy lần đầu tiên gặp chàng. Giống như tất cả các màu sắc trộn lẫn vào nhau sẽ thành màu đen, ánh mắt chàng như đang trộn lẫn rất nhiều cảm xúc. Ánh mắt này cũng có phần giống ánh mắt của Yun Hee. Tại sao chứ, tại sao chàng lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Sun Jun, cùng với đó, những cảm xúc chàng cố đè nén từ lâu cũng được tuôn ra. Dù không có búi tóc này, cũng không có nghĩa cậu sẽ không còn là đàn ông. Yun Hee không hiểu ý chàng, hay đúng hơn là cô không thể nghe được tiếng chàng. Cô không muốn nghe giọng nói thì thầm đầy đau khổ ấy chút nào. Đó không phải là giọng nói của chàng. Không thể nào là giọng nói của chàng được. Không nỗi đau nào được phép đến với con người này. Không, đây có thể là do tiếng mưa. Dù tiếng mưa rất lớn và mạnh nên không thể có chỗ cho nỗi buồn, nhưng Yun Hee vẫn cố dỗ mình bằng suy nghĩ đó. Vì giọng nói ấy, bàn chân của Yun Hee vô thức bước lùi về phía sau. Bàn chân đang mang tất của cô trượt ra khỏi giày, Yun Hee bắt đầu loạng choạng, rồi không giữ được thăng bằng nữa, cả thân người cô ngả ra phía sau. Búi tóc đang vướng vào cành cây của Yun Hee bung ra. Khi cô vừa nhìn thấy chiếc mũ chụp đầu vướng lại trên cây cũng là lúc tai cô nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm như vỡ òa. Yun Hee đưa tay về phía Sun Jun, nhưng chỉ trong nháy mắt đôi mắt buồn rười rượi của chàng xa dần, thay vào đó mắt cô chỉ nhìn thấy bầu trời tối đen và cơn mưa nặng hạt. Ngay sau đó lại là hình ảnh của Sun Jun, chàng đã lấy đà từ tảng đá lớn rồi nhảy theo cô. Chàng vươn tay nắm lấy cổ tay Yun Hee, trong vòng tay chàng, Yun Hee cứ thế rơi xuống, như dòng thác như những giọt mưa. May mắn là thác nước này không quá cao, cũng không đủ lớn để nuốt chửng hai người. Cả hai chỉ bị chìm xuống một lúc, dưới dòng suối trong vắt Yun Hee nhìn thấy đôi mắt của Sun Jun. Dù không nhìn thấy nước mắt nhưng khó có thể nói rằng chàng không khóc. Mái tóc chàng xõa bung dưới nước chuyển động nhẹ nhàng như sương khói. Mái tóc ấy tiến lại gần rồi như hòa làm một với mái tóc của Yun Hee. Yun Hee không thể thở được, không phải vì cô đang chìm dưới nước mà vì môi Sun Jun đang chặn lấy môi cô. Yun Hee đờ đẫn như đang ở trong một giấc mơ, như đang lơ lửng giữa bầu trời, như đang nằm trong lòng mẹ. Chẳng có thế giới nào ở dưới mặt nước, nên cũng chẳng có đạo lý nào nữa. Ở nơi chật hẹp ấy, chỉ có Sun Jun và Yun Hee. Chỉ có hai đôi môi đang dính lấy nhau, dù đang chìm trong lòng suối lạnh căm, nhưng hai đôi môi ấy vẫn ấm áp lạ thường. Rồi dòng nước đẩy hai người lên khỏi mặt nước, vừa quay trở lại với thế gian, đôi môi của Sun Jun cũng xa dần. Nơi họ đang đứng nước không sâu lắm, khi Yun Hee với chân chạm đáy, mặt nước chỉ đến ngang vai cô. Ở con suối ấy không còn ai ngoài Yun Hee và Sun Jun. Đứng giữa những giọt mưa cùng dòng thác đang đổ xuống, Sun Jun cố tránh không nhìn Yun Hee. Yun Hee vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra dưới mặt nước khi nãy là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự nhủ đó chỉ là ảo giác của riêng bản thân mình sau khi bị choáng vì rơi từ trên thác xuống. Hoặc không phải chăng làm cô nghẹt thở mà chỉ là đang cố thổi hơi cho cô. Sun Jun quay lưng bước lên bờ trước, Yun Hee vẫn chưa hoàn hồn, loạng choạng đi theo chàng. Dòng nước chảy xiết khiến bước chân của cô càng thêm chấp chới. Đến chỗ nấc ngang hông, Yoon-hee mới giật mình lấy hai tay ôm ngực. Giải băng quấn ngực của cô đã tụt xuống dưới, không còn ở chỗ cũ nữa. Dù có đang mặc nhiều lớp áo, nhưng trong trạng thái ướt sũng này, những đường nét của khuôn ngực cô vẫn thấp thoáng lộ ra. Sun-jun lúc này đã vào gần đến bờ, đột nhiên chàng quay lại tiến về phía Yoon-hee. Vừa nãy còn lạnh lùng tránh mặt Yoon-hee, giờ thì chàng áp chặt môi mình vào đôi môi vừa mới trở lại thế giới bên ngoài của cô. Yoon-hee không cảm nhận được hơi ấm khi nãy nữa. Trái lại, cô còn có cảm giác chàng đang nuốt lấy môi cô để cướp đi hơi ấm từ cô. Yoon-hee không thể đẩy chàng ra mà cũng không thể lùi lại, chỉ biết đứng vòng tay ôm chặt ngực mình. Cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên không biết phải hành động thế nào cả. Hai chân Yoon-hee bắt đầu loạn choạng. Yoon-hee nghĩ rằng mình bị dòng nước đẩy đi, nhưng thật ra là chính Sun-jun đang kéo cô lại. Chàng chụp lấy cánh tay Yoon-hee, rồi đẩy lưỡi mình vào miệng Yoon-hee qua đôi môi đang khẽ tách ra của cô. Lưỡi Sun-jun luồn lách khắp các ngõ ngách trong miệng Yoon-hee như đang tìm thứ gì đó. Chẳng có chân lý cũng chẳng có đạo đức nào trong đó, nhưng Sun-jun vẫn tiếp tục như kẻ khát nước lâu ngày. Hai dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Yoon-hee. Đây không phải là hôn, mà là những đau khổ bấy lâu trong Sun-jun đang lên tiếng thét gào. Sau hồi lâu không tìm được thứ mình muốn tìm, Sun-jun lại quay lưng lại với Yoon-hee. Chàng không hề nhìn Yoon-hee lấy một lần, trông chàng rất đáng thương. Yoon-hee có cảm giác nếu cứ để thế này chàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi, bất giác cô đưa tay chụp lấy tà áo chàng. Tôi sẽ không nói lời xin lỗi cậu đâu. Yoon-hee muốn trả lời chàng nhưng lại không thể lên tiếng. Tôi sẽ rời khỏi sông Ki-u-quan. Tôi không còn đủ tư cách để ở lại đó nữa rồi. Yoon-hee lắc đầu, nhưng gáy Sun-jun không có mắt nên dĩ nhiên chàng không thể nào nhìn thấy được. Yoon-hee cố lội nước chạy vòng lên đứng trước mặt Sun-jun. Nhưng Sun-jun lại quay đầu về phía khác, chàng còn nhắm cả hai mắt lại. Không phải đâu, huynh không có lỗi gì cả. Không có lỗi gì cả. Tôi không có lỗi gì với cậu cả. Nhưng trừ cậu ra, tôi có lỗi với cả thế gian này. Yoon-hee không biết phải làm gì, cô tựa đầu mình vào ngực Sun-jun. Rồi cô vừa khóc vừa nói rõ từ câu từng chữ. Giai Lang huynh, tất cả mọi tội lỗi đều là do tôi gây ra. Kể cả tội của huynh cũng là do tôi. Tôi là kẻ đã muốn gần gũi cậu. Cho dù cậu có nói rằng cậu cũng từng muốn có tôi, thì cũng không thể nào nhiều bằng tôi đâu. Tội của tôi lớn hơn tội của cậu rất rất nhiều. Không phải vậy mà, Yoon-hee nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Sun-jun rồi đặt lên ngực mình. Tay Sun-jun chạm vào phần nhô lên mềm mại ấy, nhưng chàng vẫn không nhận ra điều gì. Huynh còn nghĩ mình có tội nữa hay không? Huynh đừng tự trách mình như vậy nữa. Xin huynh đấy, Yoon-hee cắn môi cố nén để không bật khóc, im lặng đến đáng sợ. Cả tiếng mưa rơi cũng không còn nghe thấy. Hai bàn tay đang run rẩy của Yoon-hee nắm chặt tay Sun-jun. Cô vội cúi gầm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giọt nước không rõ là nước mưa hay nước mắt tiếp tục lan dài trên khuôn mặt cô. Giai Lang sư huynh, nước mưa làm Sun-jun thức tỉnh, trí giác cũng quay về với bàn tay chàng. Thứ chàng đang chạm vào rất kỳ lạ, không hề bằng phẳng, mà tròn và căng mọng. Rõ ràng đây là bầu ngực của phụ nữ. Sun-jun gỡ hai tay Yoon-hee ra. Chàng nhìn thấy một cô gái đang rụt vai lại vì xấu hổ. Búi tóc xổ tung thả dài xuống ôm lấy khuôn mặt và vai cô. Dưới lớp áo ướt đẫm, từng đường nét bầu ngực Yoon-hee hiện ra rõ ràng. Hai bàn tay run rẩy của Sun-jun từ từ tháo đai áo Yoon-hee. Hết lớp áo khoác ngoài đến lớp áo khoác trong, và cuối cùng là áo lót. Cứ mỗi lớp áo được cởi ra, khuôn ngực đầy đặn của Yoon-hee lại hiện lên rõ hơn. Khi lớp vải cuối cùng được trút bỏ, một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống rồi lăn dài trên đường cong đáng thèm muốn đó. Một băng vải nằm ngang eo Yoon-hee lọt vào mắt Sun-jun. Nhờ đó chàng biết đây không phải là món quà sơn thần tặng cho những hy vọng cháy bỏng của mình. Dù đã nhìn tận mắt Sun-jun vẫn chưa thể tin được. Chuyện này, tôi đang nhìn lầm sao? Sau khi kéo áo lại che ngực Yoon-hee trả lời chàng bằng cái lắc đầu. Vậy là bấy lâu nay tôi đã bị lừa. Không phải tôi cố tình lừa huynh đâu. Nếu không phải là cậu lừa tôi, thì chuyện này là thế nào hả? Tôi không hề lừa huynh. Hơn ai hết tôi chán ghét số phận khi phải đứng trước mặt huynh với thân phận đàn ông như thế này. Dù có phải lừa cả thế gian, tôi cũng không hề muốn lừa huynh chút nào cả. Khoan đã, giờ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Sun-jun lắc đầu thật mạnh như thể muốn xua đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Rồi chàng ôm Yoon-hee thật chặt, chàng không còn nghĩ được gì nữa. Chỉ cảm thấy người con gái đang cải trang nam nhi đứng trước mặt mình thật đáng thương. Người con gái đang rơi nước mắt nhiều hơn cả nước mưa này đã đẩy hết những suy nghĩ và cảm xúc rối bời trong lòng chàng ra xa. Đôi vai nhỏ bé, vòng eo thanh mảnh, thân hình mà chàng đang ôm vào lòng đúng là của một cô gái. Rồi đột nhiên nước từ trên thác đổ xuống, mực nước suối càng dâng cao khiến Sun Jun giật mình. Trước tiên họ phải rời khỏi nơi này đã. Nước dâng cao cũng là một vấn đề, nhưng vấn đề lớn hơn cả là người con gái trong lòng chàng đang bắt đầu thấy lạnh vì ngâm mình dưới nước quá lâu. Sun Jun nắm chặt tay Yun Hee và kéo cô đi, mà không, là chính cô đang giữ bàn tay ấy thật chặt để không bao giờ vụt mất cũng nên. Họ đi ngược lại với hướng mà những nho sinh khác đã đi. Ngay lúc này tâm trạng cũng như tinh thần của hai người quá rối bời, khó có thể nhập hội với những người đồng hành kia được. Đi được một lát, họ nhìn thấy một gốc cây lớn mọc giữa những tảng đá to. Những tảng đá này có bị ướt một chút nhưng vẫn còn lưu lại hơi ấm do mặt trời chiếu khi nãy, đủ để họ sưởi ấm mình. Yun Hee giữ chặt áo rồi ngồi lên một tảng đá. Sun Jun vẫn chưa sắp xếp được những cảm xúc hỗn độn trong lòng, chỉ biết đi qua đi lại bên cạnh cô. Cách chương.